Hắn không biết sương mù này có phải đồ vật giống vạn trượng hồng trần hay không, cũng không dám dễ dàng chạm vào. Hắn lấy ra tay cầm một con cá đã nướng chín trong tay. Đây là đồ ăn An Như Ngọc chuẩn bị cho con rể là hắn, con chuẩn bị không ít. Hắn ném con cá về phía trước, sương mù màu đỏ máu trong tinh cầu lăn lộn kỳ dị, chỉ thấy con cá nướng vừa chạm vào sương mù liền biến từ màu vàng sang màu đen. Nếu không phải con cá không còn nước, đoán chừng sẽ biến thành bãi nước đen như lời phản tặc đã nói. Đủ thấy uy lực của đám sương mù này đáng sợ. Con cá rơi vào chỗ sâu, không thấy đầu nữa. Miêu Nghị quay đầu nhìn đám người đứng trong tinh không, nhìn chăm chăm hành động của mình. Hắn lại lấy ra một con cá nướng khác ném ra ngoài. Lần này hắn dùng một tầng hỏa diễm bao phủ con cá, cũng giảm bớt tốc độ rơi xuống. Con cá vừa tiến vào sương mù màu đỏ, cũng không nhìn thấy biến hóa gì, chứng minh tinh diễm của hắn có thể ngăn cản sương mù ăn mòn. Trong nội tâm mừng thầm, Miêu Nghị tăng thêm tinh diễm vào ngự con cá, sau đó âm thầm thu hồi tinh diễm tránh đám phản tặc hoài nghi. Hắn nhìn thấy con cá biến thành than đen và rơi vào sâu trong sương mù. Sau khi thăm dò hoàn tất, Miêu Nghị có nắm chắc vui sướng chui vào sương mù tị nạn. Hắn cảm thấy Bạch Chủ bố trí trận pháp chỉ vẽ vời cho thêm chuyện, trực tiếp bày trận bên trong là được. Nơi đây có nhiều người trông coi như thế, cần gì bố trí thêm 11 thứ tinh làm gì? Hơi suy nghĩ một lúc, hắn cũng hơi hiểu rõ ràng, chỉ sợ Bạch Chủ bố trí đại trận không phải ngăn cản người khác. Làm không tốt là muốn phòng bị những phản tặc này chờ lâu sốt ruột nên phá trận cứu 6 tướng chủ ra ngoài. Dù sao đám phản tặc này không đơn giản, bố trí trận pháp chỉ gia tăng độ khó khi cứu giúp mà thôi. Bây giờ không phải thời gian cân nhắc những việc này. Miêu Nghị quay đầu nhìn sang trên tinh không. Hắn nhìn 11 tinh cầu khác, mắt nhìn 11 tinh cầu có sương mù màu đỏ bao phủ. Hắn có thể đi vào trong từng tinh cầu tìm trận nhãn. Nhưng 11 tinh cầu lớn như thế, một mình hắn tìm thăm dò không khác gì mò kim đáy bể. Ánh mắt hắn nhìn qua chủ tinh thứ 11 tinh cầu. Bảo tàng đang nằm tại đó. Cả đám người bay tới bên cạnh hắn. Đan Tỉnh nói: "Lê mê lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn kéo dài thời gian?" Ánh mắt Miêu Nghị nhìn sang 11 tinh cầu. Hắn nói: "Tu vi ta không đủ, muốn phá trận cần có thời gian." Đan Tỉnh cười lạnh: "Đã biết rõ ngươi đang kéo dài thời gian, ta thấy..." Tiếng nói im bặt. Thạch Vân Biên bên cạnh ra tay ngăn cản hắn nói chuyện, ý bảo hắn câm miệng. Hắn cũng thực sự câm miệng, sắc mặt vô cùng tức giận, hiển nhiên cũng giận dữ không nhỏ. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm vào Miêu Nghị. Chỉ thấy mi tâm Miêu Nghị xuất hiện một kẽ nứt màu đỏ máu dọc theo trán, đột nhiên có một con mắt thứ ba xuất hiện. Bên trong là con mắt có sắc màu đóng lánh. Một cây cột sáng dài mấy chục trượng biến thành hình nan quạt bao phủ phía trước. Hào quang rực rỡ bao phủ phạm vi lớn, cảnh tượng đồ sộ làm cho người ta có cảm giác vô cùng kinh diễm. Con mắt thứ ba Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào một tinh cầu, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Cột sáng trên mi tâm của hắn không ngừng sáng lên, không ngừng lan rộng ra và co rút điều chỉnh phạm vi dò xét, cũng cải biến tầm nhìn và vị trí. Trong mắt hắn, ánh mắt xuyên thấu qua đám sương mù màu đỏ máu và nhìn rõ núi sông phía dưới không sót lại cái gì. Mặt đất đen kịt, tình cảnh tan hóa giống hệt vạn trượng hồng trần trong tiểu thế giới. Còn có tinh hoa tiên thảo đen nhánh, chập chờn trong gió. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tinh hoa tiên thảo lâu năm kết xuất trái cây. Có thể thấy được tinh hoa tiên thảo nơi đây chưa có người ngắt lấy. Nội tâm Miêu Nghị thầm giật mình. Tình hình hắn khẳng định, hồng nhan bạc mệnh có liên thoại với vạn trượng hồng trần trong tiểu thế giới. Hắn nhìn tới nhìn lui không thấy con đường lang nào cả. Thiên nhãn, chẳng lẽ là thiên nhãn? Cả đám phản tặc có không ít người kêu to. Ngay sau đó Lục đại tướng quân nhanh chóng phát tay ý bảo mọi người không lên tiếng quấy rầy Biểu Nghị. Tóm lại một đám phản tặc vô cùng hưng phấn và chờ mong, rốt cục được nhìn thấy chút hy vọng. Hiển nhiên bọn họ biết sự tồn tại của thiên nhãn, tự nhiên cũng hiểu sương mù màu đỏ không thể ngăn cản thiên nhãn dò xét. Hiện tại Đan Tình sẽ không cho rằng Miêu Nghị đang kéo dài thời gian. Hành động của Miêu Nghị thực sự có thể ngăn cản miệng hắn, cũng làm đám phản tặc phía sau thành thật câm miệng không nói gì. Sáu đại tướng quân âm thầm trao đổi với nhau. Đây là thiên nhãn sao? Bằng vào tu vi cảnh giới kim điên, vì sao hắn có thứ này? Rốt cục giao hỏa này là người nào? Là người hay yêu? Tại sao trên người có thiên nhãn? Bất kể nói thế nào, xem ra sáu giao hỏa này thực sự có thể phá trận. Hy vọng tướng chủ có thể thoát khốn, hy vọng tướng chủ năm đó nói thật, một khi bọn họ thoát khốn, cũng có ý nghĩa là thời đại đà đảo thanh chủ và phật chủ không xa. Trong thời gian ngắn, Miêu Nghị thi triển thần thông thiên nhãn dò xét phía dưới, cũng bỏ dở hoài nghi và lo lắng của mọi người chung quanh. Thiên nhãn, đám người Vân Ngạo Thiên khiếp sợ nhìn thấy con mắt thứ ba trên mi tâm của Miêu Nghị. Đây là thứ gì? Không ngờ giao hỏa này lại có đồ chơi như vậy, rốt cuộc trên người hắn có giấu bao nhiêu bí mật. Mấy người bọn họ hoài nghi Miêu Nghị cố ý muốn tới nơi này không phải vì phá trận hay không. Qua chừng một khắc, cột sáng trên mi tâm Miêu Nghị thu lại, thiên nhãn khép kín. Sáu tướng quân tiến lên thăm hỏi. Như thế nào, tìm được trận nhãn không? Miêu Nghị suy yếu lắc đầu. Tu vi ta không đủ, muốn phá trận cần thời gian. Tiện tay lấy ra một gốc tiên nguyên đan, nhét vào trong miệng nuốt xuống, hai mắt nhắm lại, hắn đả tọa trong hư không. Đám người mới chú ý sắc mặt của hắn tái nhợt, bằng tu vi bọn họ không có nhận ra Miêu Nghị tiêu hao pháp lực quá độ. Mạnh Như vất tay với người khác, ý bảo đừng quấy rầy hắn. Những người còn lại gật đầu, hiểu rõ tu vi Miêu Nghị không đủ, khống chế thiên nhãn là quá sức, cũng không thể trông cậy vào hắn mở thiên nhãn một lần có thể tìm thấy trận nhãn. Thật tình không biết từ khi tu vi Miêu Nghị đột phá kim liên vũ phẩm mới kéo dài thời gian sử dụng thiên nhãn, nếu không Miêu Nghị sẽ không kiên trì lâu như thế. Đối với phản tặc mà nói, thời gian sử dụng thiên nhãn ngắn dài không trọng yếu. Trọng yếu là Miêu Nghị thật có biện pháp phá trận, chứ không lừa gạt bọn hắn. Bọn họ bị vây khốn trong địa ngục nhiều năm như thế, cũng không ngại chút thời gian này. Đối với Miêu Nghị mà nói, có thể phá trận cứu sáu tướng chủ ra ngoài hay không chẳng quan trọng. Mấu chốt phải ổn định nội tâm đám phản loạn, càng phải giảm thiểu nguy cơ bọn chúng ra tay với mình. Chỉ cần nội tâm bọn họ buông cảnh giác thì hắn mới có thể thoát đi. Bằng không, với tu vi của hắn, tùy tiện người khác ra tay, hắn không chịu nổi, trốn vào trong hồng nhan bạc mệnh, vô cùng nguy hiểm. Bắt đầu từ đó Miêu Nghị khôi phục pháp lực và mở thiên nhãn điều tra. Pháp lực tiêu hao quá độ liền dừng lại khôi phục. Cứ tiếp tục như vậy nhiều lần, rốt cuộc bọn họ trôi nổi trong tinh không suốt một năm. Sáu đại tướng quân vẫn đứng gần hắn, không người nào lại chịu thúc giục, ngược lại còn đáp ứng yêu cầu không quá phận. Có chút hương vị chỉ cần là có, thí dụ như muốn ăn chút gì, chỉ cần địa ngục có thể lấy được bọn họ sẽ sai người đi đấy. Chỉ có đám người Vân Nhạo Thiên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, bọn họ vẫn là hao tổn thời gian tại đây. Cái gọi là có được tất có mất, nhiều lần sử dụng thiên nhãn như thế, năng lực khống chế thiên nhãn Miêu Nghị tăng lên rất nhanh, có thể khống chế dễ dàng. Một năm sau, điều tra đến tinh cầu thứ 5, thiên nhãn trên bi tâm Miêu Nghị xuất hiện cột sáng nhất định. Biến hóa này làm sáu đại tướng quân khẩn trương, nín thở tập trung tinh thần nhìn hắn. Ánh mắt thiên nhãn dò xét núi sông quanh tinh cầu phía dưới, tại một khu vực núi sông không rõ ràng, cách cục sông núi bị người ta cải biến qua, bố trí thành hình dạng mạng nhện. Ngọn núi chính giữa bị mạng nhện bị người ta thêu dệt. Trung ương đỉnh núi có khe tránh của trận pháp, chính giữa còn đóng một cây cột hồng tinh. Miêu Nghị không biết thứ này có phải trận nhãn hay không, hắn cũng không biết rõ ràng. Thu hồi pháp nhãn, Miêu Nghị quay đầu hỏi. Mạnh tướng quân, sai người nhìn chăm chăm vị trí này, đừng để phụ tinh vận chuyển mất dấu. Hắn chỉ thẳng vào một vị trí. Mạnh Như gật đầu, không nói hai lời liền phất tay với một người sau lưng. Nhanh đi. Lúc này có tu sĩ pháp lực vô biên tránh đi, định dạng tại vị trí này, làm tọa độ. Miêu Nghị không cách nào xác nhận nơi đây có phải trận nhãn hay không. Hắn điều tra cho rõ ràng, tiếp tục bay về phía tinh cầu khác. Lại tiếp tục hơn một năm, hắn thử thăm dò hoàn toàn 11 tinh cầu. Cuối cùng, hắn quay về vị trí tinh cầu thứ 5 bị đánh dấu. Hắn mở thiên nhãn dò xét tinh tế, Hắn cầm đĩa ngọc dò xét địa hình bên dưới, sau khi hoàn tất liền thu hồi pháp nhãn, cũng ném đĩa ngọc cho Mạnh Như. Các người nhìn xem vị trí này có phải trận nhãm hay không? Mạnh Như cầm qua xem và nói, dường như đây là trận nhãn. Miêu Nghị gật đầu, ta thăm dò tinh cầu 11 lần, cũng chỉ có nơi này là khả nghi nhất. Nhưng ta không cách nào xác nhận nơi đây có phải trận nhãn hay không, cũng không cách nào xác nhận phải chăng sau khi phá tan có thể loại bỏ trận pháp hay không. Mạnh Như im lặng, hắn cầm đĩa ngọc trong tay giao cho đại tướng quân khác. Mấy người thay phiên xem qua, Thạch Vân Biên trần chờ. 89/10 chính là trong chỗ này, trước kia nơi đây không có địa hình làm người ta dễ dàng chú ý như thế. Nếu có thì chúng ta đã phát hiện ra rồi. Lãnh Trác Quân nói, cho dù đây có là trận nhãn, nhưng làm cách nào vượt qua hồng nhan bạc mệnh, làm sao phá trận nhãn bên dưới? Ngươi có biện pháp không? Miêu Nghị, tiến vào tinh thứ 6, cứu 6 vị tướng gia, không phá trận pháp được không? Đan Tình, không phá trận pháp liên quan thì không thể vào thứ tinh. Bên ngoài thứ tinh lại bị hồng nhan bạc mệnh bao phủ, còn có trận pháp công kích cực kỳ lợi hại, không thể xâm nhập dễ dàng, chỉ có phá trận nhãn mới sẽ không kinh động cấm chế trên người 6 vị tướng chủ. Nếu không xông vào chỉ càng khó khăn, có thể nguy hiểm tính mạng 6 vị tướng chủ. Còn có trận pháp công kích cực kỳ lợi hại. Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào một tinh cầu, hắn cũng không đoạn tuyệt ý niệm tâm bảo trong đầu. Xem ra, muốn tìm được bảo tàng bên dưới, phải phá trận mới được. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền nghĩ ra biện pháp lập tức. Các người có biết 6 vị tướng chủ bị vây trong thứ tinh nào không? 6 vị đại tướng quân lắc đầu, Mạnh Như nói, bài chủ lúc bài trận đã cố lộng huyền hư, cũng không cho chúng ta nhìn thấy tình hình bên trong. Chúng ta cũng không biết hắn bị vây 6 chủ tướng nơi nào. Nội tâm Miêu Nghị càng nắm chắc, tiếp tục hỏi, 11 phụ tinh có trận pháp công kích hay không? Mạnh Như, bạch chủ chưa nói, nhưng hồng nhan bạc mệnh và trận pháp công kích mạnh mẽ như thế, muốn phá trận nhất định phải qua cửa ải này trước. Miêu Nghị trầm ngâm, hồng nhan bạc mệnh không thể làm khó ta, ta có thể thử xem. Mọi người kinh ngạc ngây người, đám người Vân Nhạo Thiên kinh nghi bất định, ánh mắt đám người phản tặc hưng phấn. Thạch Vân Biên nói, người cần phối hợp thế nào cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được sẽ làm cho người. Miêu Nghị nhìn đám người Vân Nhạo Thiên bị canh giữ thì bĩu môi. Cũng không cần phối hợp gì quá lớn, công pháp bọn họ tu hành có trọng giọng, lại bảo bọn họ cùng tiến vào hồng nhan bạc mệnh là được. Lãnh Trác Quần, chúng ta cũng tu hành công pháp bọn chúng, không bằng bảo chúng ta vào phối hợp được rồi. Hiển nhiên có chút không yên tâm về đám người Miêu Nghị. Miêu Nghị không chút khách khí cự tuyệt nói, ta phối hợp với bọn họ đã lâu, phá trận cần phối hợp thuần thục, các ngươi xác nhận có thể ăn ý với ta, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn thất thủ thì làm sao bây giờ? Lãnh Trác Quần còn muốn nói điều gì nhưng bị Mạnh Như ra tay ngăn cản. Nháy mắt với Lãnh Trác Quần, sau đó truyền âm, lại cho bọn họ đi thôi, có thể chạy trốn trong tầm mắt chúng ta sao? Lãnh Trác Quần không nói lời nào, Mạnh Như quay đầu gật đầu với đám thuộc hạ. Đám người Vân Nhạo Thiên đang bị giam đạt được tự do, cả đám bay tới bên cạnh Miêu Nghị. Đi theo ta. Miêu Nghị mời 3 người, cũng dẫn 5 người bay vào trong tinh cầu. 6 đại tướng quân cũng dẫn theo người phá tan lồng khí, xâm nhập vào tinh cầu. Ai ngờ vừa tới gần đã phát hiện sương mù biến hóa kỳ lạ, Miêu Nghị giơ tay ý bảo bọn họ không nên tới gần. 6 đại tướng quân nhìn nhau, đều phất tay ước thúc thủ hạ dưới tay, trơ mắt nhìn 6 người Miêu Nghị tiến vào trong sương mù màu đỏ, chuẩn bị xem đám người Miêu Nghị làm cách nào tiến vào trong hồng nhan bạc mệnh. Phía trên sương mù đỏ, 6 người dừng lại. Vân Nhạo Thiên truyền âm, thực sự có biện pháp tiến hành phá trận nhãn. Miêu Nghị, có biện pháp tiến vào hồng nhan bạc mệnh, ta không chút nắm chắc phá trận, ta không quan tâm thuộc trận pháp, thuần túy chỉ ôm tâm tình thử mà thôi. Có thể thì phá, thực sự không phá được thì trốn vào bên trong.